Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8, chờ Quý Vũ thời truyền phát tin kia đoạn ở máy truyền tin tìm được video. Mọi người đều không rét mà run, trong video nam nhân cũng xuất hiện kẻ lưu là cùng quản lý viên. Trên người bệnh trạng, trong mắt xám trắng vẩn đục, làn da trắng bệch che kín màu xanh lá mạch máu. Kêu gào suy nghĩ muốn cắn xé chính mình lão bà, video quay chụp thời gian là một tháng trước bất. Đồng với mọi người biểu hiện ra ngoài hoảng sợ, Quý Vũ thời ngữ khí thực đã mơ siêu hắn biểu hiện đến dũng cảm mà thanh thục. Tựa như vừa rồi cái kia liền nắp bình đều ninh không khai người không phải hắn giống nhau, là tang. Thi, nếu thật là tang thi, kia đến có bao nhiêu như vậy ở bên ngoài. Ngoại tào khó trách nơi này như vậy cổ quái. Đây đều là một tháng trước video. Giống như đã từng quen biết lời nói ở trong văn phòng vang lên, các đồng đội thảo luận chung. Quý Vũ thời chỉ yên lặng mà lại uống một ngụm thủy. Kia cổ đáng sợ cảm giác vô lực mới dần dần biến mất. Hắn chậm rãi nói, máy truyền tin không internet, nhưng ta vừa mới còn thu được một cái tân tin tức. Hẳn là chia chúng ta tin tức ở người chết máy truyền tin thượng. Nhưng là tin tức là chia chúng ta. Là, mở ra Tống Tình Lam nói, Quý Vũ thời đem tin tức hình chiếu ra tới. Hoan nghênh, đến từ tinh nguyên 1456 năm người thủ hộ. Hoan nghênh đi vào U31, lần này quá độ đã tỏa định, nhiệm vụ thành công sau giải khóa, nhiệm vụ hình thức, Agoroboros. Nhiệm vụ quy tắc, tử vong đào thải, lúc này thăng nhạc hô to. Các ngươi xem, ngoài cửa sổ, trong thiên địa chợt xuất hiện một đạo hắc tường. Từ bọn họ vừa rồi tới phương hướng một đường lan tràn, tích. Ngoặc kép, máy truyền tin biểu hiện cuối cùng một hàng nhắc nhở. Nhiệm vụ mục tiêu, hắc ám truy đuổi giả. Mọi người hoảng sợ không thôi, mồm năm miệng mười chung. Tống Tình Lam tìm được một chi cây chổi. Đem nó chọc vào hắc tường, chờ lấy ra tới khi, cây chổi cắm vào hắc tường kia một đoạn đã không cánh mà bay. Mặt cắt chỉnh chỉnh tề tề, thế nhưng bị hắc tường ăn, vừa rồi nhiệm vụ quy tắc nói cái gì tới? Chết, tử vong đào thải, có người trả lời, biết liền hảo Tống Tình Lam lời nói nghiêm nghị. Lấy hảo tự mình trang bị, tốt nhất một cái đều đừng cho ta chết, dù sao cũng không thể quay về. Mặc kệ cái này, U31 rốt cuộc là cái gì? Chúng ta sẽ nó, quý cố vấn làm sao vậy? Đoạn văn quay đầu lại nhìn Quý Vũ thời. Đối phương đã đi ở đội ngũ trung gian. Dáng người đĩnh bạt, lưng đĩnh đến thực thẳng. Có vẻ thực trầm mặc, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa rồi ở quản lý chỗ bị hủ thi sợ tới mức mất hồn mất phía bộ dáng tư. Nhân canh, Tống Tình Lam có chút không chút để ý. Chính ngươi hỏi một chút, đoạn văn, hại một tiếng, nói, tính, vạn nhất hắn làm ta ninh nắp bình đâu. Tống Tình Lam ngữ khí vi diệu mà thay đổi, cho nên, lão hổ trên đầu rút mao. Đoạn văn không dám lại khai đội trưởng vui đùa, kia, ta còn là sẽ hỗ trợ ninh sao. Trợ giúp đồng đội xử chúng ta trách nhiệm mơ siêu Tống Tình Lam đánh giá. Ít nói rác rưởi lời nói, đoạn văn nói. Kỳ thật ta chính là hy vọng trở về viết báo cáo thời điểm có thể hữu hảo một chút. Không cần bởi vì đoàn đội không hài hòa kéo thấp bình xét cấp bậc điểm. Đoạn văn còn ở lải nhải. Tống Tình Lam lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Làm cái nắm tay thủ thế, từ từ, hắn thanh âm ở công cộng kênh vang lên, tất cả mọi người hướng phía. Trước phương nhìn lại, hoang vu rách nát, không có người sinh sống thành thị trên đường. Xuất hiện một đám người, chính trực hạ mạt, sáng sớm 6 giờ ánh mặt trời xuyên qua này phiến bê tông cốt thép đúc liền rừng rậm. Phóng ra ở cháy đen sắc nhựa đường mặt đường thượng, hình thành một cái kim sắc ánh sáng, kia chói mắt quang giống một đạo phân cách tuyến. Đem nhân gian cùng địa ngục phân cách đó là một đám tang thi, bọn họ không có phát hiện lặng yên đi. Ở yên lặng chỗ tiểu đội. Chính chuyên chú mà vây quanh một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Trong cổ họng phát ra hưng phấn, hô hô thanh. Giống như dã thú giống nhau phía sau tiếp trước mà ăn cơm siêu đa thịt. Tứ chi cập nội tạng, đều bị xé rách mở ra. ăn ngấu nghiến chung, làm cho người ta sợ hãi nhấm nuốt thanh từ cách xa nhau bất quá 7-8 mễ địa phương rõ ràng mà. Truyền vào tiểu đội mỗi người lỗ tai, a, thét chói tai chợt khởi, tiểu đội phía sau. Một nữ nhân từ kiến trúc lao tới, bà túc chạy như điên, nàng phía sau đi theo 20-30 cái tang thi, mắt thấy liền phải đem nàng đuổi theo, này một tiếng thét chói tai quấy nhiễu phía trước ăn cơm. Giả tiểu đội giống như có nhân bánh quy, trơ mắt nhìn phía trước ăn cơm giả ném xuống thi khối. Nhanh chóng mà chiều bọn họ vọt tới. Thảo, không biết ai mắng ra tiếng. Có người hô, cứu người, phanh phanh phanh, vài tiếng thương vang. Nữ nhân phía sau 3-4 tang thi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một khác danh đồng đội cũng khai hỏa. Đem vọt tới ăn cơm giả đánh gục, tiếng súng quanh quẩn ở yên tĩnh trống trải trong thành thị. Giống như một giọt thủy bắn vào nóng bỏng chảo dầu. Xôn xao, thoáng chốc một lần nữa sôi trào lên. Vô số tang thi từ bóng ma trung bừng lên. Đi đi đi, mau, tiếng súng đinh tai nhức óc tống đội. Đoạn Văn hô một tiếng. Đi mau, Tống Tình Lam đứng ở tại chỗ. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trên người tản mát ra bức người lăng liệt hơi thở, đại kia nữ nhân nhằm phía trước mặt hắn còn có. Vài bước xa khi, một đạo hàn quang hiện lên, nữ nhân đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, bùm lập tức ngã xuống trên đường, có đồng đội yểm hộ. Tống Tình Lam bước đi qua đi, từ nữ nhân trên trán rút ra hắn quân đao, máu tươi đổ rào rào lưu ở nữ nhân trợn lên hai mắt thượng. Màu xám trắng trong mắt ngắn ngủn vài giây nội đã cùng truy đuổi nàng tang thi không có sai biệt. Nàng lỗ tai thiếu một khối, có thể nhìn ra tới rõ ràng dấu răng, Tống Tình Lam cắm hồi quân đao. Phía sau Quý Vũ thời chính xoay người một thương xử lý một người nhào hướng hắn phía sau lưng tang. Thi, động tác nhanh nhẹn đến vượt qua Tống Tình Lam dự kiến. Hắn còn tưởng rằng lần đầu tiên ở chân thật chiến đấu nổ súng người đều sẽ tương đối do dự, đám đông. Mãnh liệt, giống như tận thế, Quý Vũ thời quay đầu lại chiều trên mặt đất nữ nhân nhìn thoáng qua. Sau đó kinh ngạc nhìn Tống Tình Lam siêu này liếc mắt một cái rốt cuộc xác định nào đó làm hắn. Chần chờ nguyên nhân, Quý Vũ thời thanh tú hai tròng mắt bính ra nhiệt độ. Dường như rốt cuộc có nhân thân thượng pháo hoa khí. Giận mà hô to, tả phía trước, cửa hàng tiện lợi, đi mau, tang thi càng ngày càng nhiều. Nơi nhìn đến chỗ còn ở cuồn cuộn không ngừng mà trào ra, bọn họ khoảng cách cửa hàng tiện lợi khoảng. Cách cũng không tính quá xa, có thể tinh tường thấy cửa hàng tiện lợi hoàn chỉnh hàng rào sắt kịp thời phát hiện công sự che. Chắn cho bọn hắn tranh thủ rất nhiều thời gian, mọi người hiệp lực. Mưa bom bão đạn trung thực mau đồng thời vọt tới cửa hàng tiện lợi cửa Quý Vũ thời cũng không thèm. Nhìn tới, phanh, mà một đấu súng trúng cửa hàng phân biệt giao diện. Chói tai tiếng cảnh báo chung, Lý Thuần cùng Chu Minh Hiên đồng thời sử lực kéo ra hàng rào sắt. Mới vừa dung một người sườn lăn mà qua, Quý Vũ thời liền giống như một cái trơn trượt cá, nhanh chóng sườn hoạt mà nhập phanh phanh phanh bang bang. Thoáng chốc, cửa hàng truyền đến số phát thương vang, tiếng súng bình ổn, Quý Vũ thời một lần nữa xuất hiện ở hàng. Rào sắt sau, máu tươi làm ướt hắn trắng nõn khuôn mặt, liền lông mi thượng đều nhiễm vết máu, hắn hơi hơi thở phì phò. Thanh âm không quá ổn, tiến vào, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, chờ bọn họ liên tiếp tiến vào cửa hàng tiện lợi, đối mặt đầy đất mới mẻ thi thể. Mọi người, ngoặc kép, này thật là nắp bình đều ninh không khai Quý cố vấn. Cửa hàng tiện lợi lung tung rối loạn, kệ để hàng rỗng tuếch, trừ lần đó ra thượng tính an toàn, chính là có nguy hiểm, cũng bị Quý Vũ thời đơn thương độc mã mà ở trong chớp mắt xử lý kia tốc độ cùng quả cảm. Quả thực giống như là trước tiên biết trước tình huống giống nhau, nói thật. Chính là tốt nhất người thủ hộ. Cũng nhiều nhất có thể có trình độ loại này, mọi người sinh ra một loại nên giao chỉ số thông minh. Thuế cảm giác tống đội đâu? Chu Minh Hiên đột nhiên hỏi, ở đây còn có Lý Thuần. Đoạn Văn, Quý Vũ thời ba người. Không thấy song bào thai cùng Tống Tình Lam siêu Quý Vũ thời nhíu mày. Kéo ra môn, chờ bọn họ, vừa dứt lời, cửa hàng ngoại liền truyền đến giày đặc thương vang, Tống Tình Lam đẩy Thang Nhạc ở trong tiệm mỏi. Người yểm hộ hạ lăn vào trong tiệm mơ siêu Thang Nhạc biểu tình tan rã. Mà Tống Tình Lam tắc sắc mặt xanh mét, hàng rào sắt loảng xoảng, một tiếng bị kéo xuống. Có người hô, còn phải đợi Thang Kỳ. Không cần chờ, Tống Tình Lam đứng lên, cả người huyết ô, Thang Kỳ bị cắn, hắn bị cảm nhiễm sao? Đột biến thời gian, không vượt qua 10 giây, Thang Nhạc đau khóc thành tiếng, không ai biết bọn họ ở bên ngoài đã xảy ra cái gì, nghe thấy cái này đáp án mọi người đều là cả người rung mạnh, gần trong gang tấc địa phương. Vô số tang thi ở điên cuồng mà chụp phủi hàng rào sắt. Dương bồn máu mồm to, xám trắng đồng tử nhìn chằm chằm trong tiệm người sống. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải ùa vào tới đem bọn họ xé nát 10 giây. Này virus lây bệnh tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, hơn nữa bị cắn sau 100% biến dị xuất. Trên đời căn bản không có nào một tòa thành thị có năng lực phòng vệ như vậy, virus không thể ngồi. Chờ chết, này hàng rào kiên trì không được bao lâu, Tống Tình Lam thanh âm thực lãnh. Trong tiệm kho hàng nội có một mặt nhẹ gạch xây giả tường. Oanh khai, từ nơi đó đi ra ngoài, Quý Vũ Thời đột nhiên ngẩng đầu, hai người tầm mắt vừa vặn chạm nhau, hiện tại. Không phải nói chuyện phiếm thời điểm, Quý Vũ Thời máu tươi thấm ướt trên mặt, cặp mắt kia lượng cực kỳ, Tống Tình Lam chấn định tự nhiên. Hỏi nói lại ẩn chứa thâm ý, Quý cố vấn, tường mặt sau là cái gì? Quý Vũ Thời nắm chặt nắm tay. Móng tay đau đớn lòng bàn tay, làm cho hoàn toàn không biết gì cả đồng đội. Hắn cũng bình tĩnh nói, là sau hẻm mơ siêu, mọi người không rõ nguyên do, càng thêm không rõ hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Nhưng chỉ cần có sinh lộ, tình huống như vậy hạ không có thời gian đi bận tâm cái khác, hàng rào sắt thừa nhận áp lực cực lớn. Tới lui phát ra đáng sợ tiếng vang. Bọn họ cần thiết giành giật từng giây từ nơi này chạy đi, tường thể bị tập hỏa oanh khai. Ánh sáng chiếu tiến vào, cuối cùng một người đồng đội nhảy ra cửa sổ sau. Ầm vang, một tiếng, kia đau khổ chống đỡ hàng rào sắt rốt cuộc ngã xuống đất. Chu Minh Hiên nổ súng bắn phá sau hẻm tang thi tiến hành yểm hộ. Mau lên xe. Tống Tình Lam đem gần như hỏng mất Thang Nhạc nhét vào hậu tòa, những cái đó tang thi vọt vào cửa. Hàng tiện lợi, lại theo bọn họ chạy trốn kho hàng cửa sổ nhảy xuống tới, Chu Minh Hiên cũng lên xe. Không tính rộng mở xe con lập tức nhét vào 6 cái đại nam nhân. Tệ đến lẫn nhau kề sát chỉ nghe đoạn văn hô. Phân biệt tạp đâu, mau tìm. Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời trung gian cách cái Thang Nhạc lại gần gũi có thể thấy rõ ràng cửa. Sổ xe thấu tiến vào dương quang hạ, Quý Vũ Thời trắng nõn sau trên cổ đồ tế nhuyễn lông tơ, Quý Vũ Thời chen qua thân đi mở ra hòm giữ đồ. Đem phân biệt tạp đưa qua đi, nơi này, trên ghế điều khiển Lý Thuần tiếp nhận phân biệt tạp, vội không ngừng phát động xe tiêu đi ra ngoài, xe phát ra tiếng gầm rú lãng. Lốp xe cọ sát mặt đất khi bốc lên khói trắng, va chạm gian đem phía trước tang thi kéo đi ra đầy đất màu đỏ sậm vết máu, bọn họ chạy ra khỏi sau. Hẻ mơ siêu con không kịp tùng một hơi, chạy đến nào đó ngã tư đường, Quý Vũ Thời đột nhiên thay đổi sắc mặt, hô to, quẹo trái, cách đó không xa, một chiếc to lớn không gian xe bay nhanh mà đến, Quý Vũ Thời kêu đến kịp thời. Này một tiếng giống làm Lý Thuần phản xạ có điều kiện mãnh đánh tay lái. Xe con xông thẳng vào một tràng cao ốc. Phanh phanh phanh, xe phanh lại giảm sóc. Liên tiếp va chạm vài đạo cửa kính mới khó khăn lắm dừng lại, kính chắn gió vỡ thành mạng nhện. Xe đầu bốc khói, tất cả mọi người bởi vì quán tính đâm cho không nhẹ, một lát an tĩnh sau. Tống Tình Lam đá đá phòng điều khiển lưng ghế. Thuần Nhi, ngươi giống như còn không bắt được bằng lái, Lý Thuần hữu khí vô lực. Không phải ta tranh luận, lão đại, hiện tại thật sự không cần để ý những chi tiết này, mọi người. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, lần đầu tiên tuần hoàn, sẽ viết đến hơi chút kỹ càng tỉ mỉ một chút, nếu không xem không hiểu này bổn văn, nhưng kỳ thật lần đầu tiên tuần hoàn rất nhiều chi tiết đều đã xảy ra biến hóa. Cũng không phải copy paste thủy số lượng từ, về sau tuần hoàn sẽ phi thường giản lược, cầu sinh dục siêu cường tác giả nói. Hết chương.